Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, người biết hắn không là hung thủ. Tình tiết vụ án phân tích hội tan họp, mọi người top 5 top 3 rời đi, Lưu Lãng trở lại trọng án đại đội văn phòng, ngồi tại chính mình sau bàn công tác, điểm khởi một điếu thuốc. Chậm rãi rút lấy, sụ mặt, không có chút nào phá án sau vui sướng cùng phấn chấn. Ngược lại đầy bụng tâm sự bộ dáng, Vương Vi mỉm cười vào trọng án đại đội văn phòng, trực tiếp đi vào Lưu Lãng trước bàn làm việc. Lưu chi đội, bản án phá, cùng một chỗ ăn một bữa cơm ta thỉnh cầu ngươi. Vương Vi vừa cười vừa nói, Lưu Lãng dương mắt lên nhìn hắn một cái. Cười hắc hắc, nói ra, Vương đại khách khí, muốn thỉnh cũng là ta thỉnh cầu ngươi, ngươi là khách nhân, nào có cho ngươi mời khách đạo lý, Vương Vi cười nói. Ha ha, ai thỉnh đều đồng dạng, nếu không, hiện tại tự đi, tìm một chỗ hảo hảo rúm một trầu, đại gia hỏa khổ cực một tháng, cũng nên thở một ngụm không phải, Lưu Lãng tự cười. Con mắt mị phùng. Ánh mắt chăm chú vào Vương Vi trên mặt, dao găm tựa như, chậm rãi nói ra, Vương Đại, có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng rồi, tất cả mọi người là nam nhân. Vương Vi vẫn còn cười, chỉ có điều nụ cười kia nhìn về phía trên, tổng là có chút cổ quái, nam nhân, ta như thế nào không biết là nì, Lưu Lãng nụ cười trên mặt bỗng nhiên gian không thấy. Lạnh lùng hỏi, ngươi có ý tứ gì ngươi không rõ, Vương Vi nụ cười trên mặt cũng không thấy rồi. Ánh mắt trở nên có chút lạnh, cái này bản án, có thể kết án ư ngươi cảm thấy có thể kết án ư, làm sao lại không thể kết án Vương Đại là muốn dạy. Ta như thế nào phá án ư, Lưu Lãng lập tức tựu ngạnh nổi lên cổ. Lệch ra cái đầu nhìn về phía Vương Vi. Sắc mặt rất là bất thiện, Vương Vi, suy, mà một tiếng, khoát tay chặn lại, nói ra, Lưu chi đội, không cần phải dùng loại những lời này chắn miệng của ta. Cái này bản án rốt cuộc có thể hay không kết án. Ngươi kỳ thật so với ta tinh tường, cho dù ngươi hiện tại đem bả hết thảy đều đổ lên Đinh Chí Bình trên người. Đó cũng là lừa mình dối người. Bên này tranh chấp lập tức tự đưa tới rất nhiều người chú ý. Chẳng những trọng án đại đội các đội viên xúm lại tới. Hình trinh chi đội mặt khác đại đội các đội viên cũng đều vọt tới bên này, xem náo nhiệt. Cũng may Chu Kim Sa cùng cục thành phố mặt khác lãnh đạo cũng đã rời đi hình trinh chi đội khu làm. Việc vực, bằng không thì khẳng định cũng sẽ kinh động những người lãnh đạo. Giang Trung Hàn xem xét tình huống không đúng, lập tức lách vào tới, đứng ở Vương Vi bên người, vội vội vàng vàng nói ra, Vương Đại, có lời gì không nên ở chỗ này nói, lén nói, mọi chuyện đều tốt thương lượng có phải là, tiểu tử ngươi ở chỗ này nhao nhao bắt đầu đứng dậy, rất nhanh muốn huyên náo đầy mãn sân nhỏ đều biết. Trọng án đại đội văn phòng cách âm hiệu quả lại không tốt. Kỳ thật Giang Trung Hàn là không rõ Sở Vương Vi cái kia tính tình. Hắn không có tại vừa rồi tình tiết vụ án phân tích hội thượng trực tiếp nhảy ra, tỏ vẻ không phục. Đã muốn xem như rất cho Chu Kim Sa cùng Nham Môn thành phố các đồng nghiệp mặt mũi. Cái này bản án nếu phát sinh ở biên thành, ai đặc biệt sao dám như vậy kết án? Vương Vi khẳng định người thứ nhất nhảy ra, hiện tại không phải là lén nói sao, Vương Vi hỏi ngược lại. Lập tức lại nhìn thẳng Lưu Lãng, Lưu chi đội, chúng ta đều tâm lý nắm chắc, Đinh Chí Bình không thể nào là cái kia hung thủ, Hạ Thư Hoa là hắn giết, cái này đúng vậy, nhưng hắn bản án, không có quan hệ gì với hắn, như thế nào không có sao, Lưu Lãng cũng không cam chịu yếu thế. Giống như Vương Vi nói, đem Đinh Chí Bình nhận định vì liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, hung thủ. Lưu Lãng trong nội tâm không phải là không có đánh qua cổ. Hắn biết không hoàn toàn đúng. Cái này bản án hung thủ có lẽ một người khác hoàn toàn. Nhưng Vương Vi như vậy người gây sự. Lưu Chi nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tự nhìn Vương Vi không vừa mắt. Cho nên lời này nếu người khác tới nói với hắn, hơn nữa không phải loại này, trào phúng thức, ngữ khí, Lưu Lãng cũng sẽ không là thái độ như vậy. Ví dụ như thay đổi cốc suất cùng Bạch Kiều Kiều bên trong bất kỳ một cái nào, Lưu Lãng thái độ cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác chính là chỗ này cái Vương Vi. Lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Nhìn về phía trên ngay cốc suất cùng Bạch Kiều Kiều đều là dùng hắn cầm đầu. Dựa vào cái gì phải biết rằng cốc suất là Vân Đô thành phố cửa Nam phân cục phó cục trưởng. Tuy nhiên cấp bậc cùng chức vụ cùng hắn cái này nham môn thành phố cục công an hình trinh chi đội phó chi đội trưởng tựa hồ không sai biệt lắm. Nhưng luận thực quyền, luận tương lai bay lên không gian, hắn là thúc ngựa đều cản không nổi cốc suất. Hiện tại cốc suất vẫn đứng ở Vương Vi sau lưng. Lưu Lãng đặc biệt cảm thấy khó chịu. Lúc trước chúng ta cho nghi phạm bức họa, đã nói cái này nghi phạm tâm lý vặn vẹo, vô cùng có khả năng là từ nhỏ tự sinh hoạt tại mồ côi cha gia đình. Đinh Chí Bình chính là như vậy. Hơn nữa hắn có một tửu quỷ phụ thân, uống rượu rượu tự thường xuyên đánh hắn. Cái này một đầu hoàn toàn làm cho thượng. Lưu Lãng mãnh liệt đứng dậy, xông Vương Vi kêu lên. Thứ hai, hắn gây thủ pháp cùng 3 năm trước đây mối nghiệp công ty công nhân viên trước ký túc xá Mã Thục Chân bị hại án hoàn toàn giống nhau, không phải cùng là một người. Gây thủ pháp có thể như vậy nói hùa. Thứ ba, hắn biết võ thuật là tán đả cao thủ, thân thủ nhanh nhẹn, cường tráng hữu lực, điểm này là chính ngươi nói ra. Như thế nào? Ngươi hiện tại muốn phủ nhận ư? Hạ Thư Hoa trên cổ tay cái kia máu ứ đọng dấu vết. Ngươi nói gian sử huyệt, một khi chế trụ, tựu sẽ khiến người bị hại toàn thân run lên, mất đi phản kháng lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp? Thứ tư, máu của hắn hình cùng phạm tội hiềm nghi người nhóm máu hoàn toàn nhất trí. Có nhiều như vậy, trùng hợp địa phương. Hắn làm sao lại cùng những này bản án không có sao? Lưu Lãng càng nói càng là kích động. Càng về sau cơ hồ là rùng rống, trên cổ gân xanh bạo trán, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, phảng phất muốn đem ánh mắt biến thành hai cái thiết côn, hung hăng nện ở Vương Vi trên đầu, đem hắn nện tỉnh lại. Vây xem cảnh sát hình sự đám bọn họ kìm lòng không được gật gật đầu. Lời nói thật nói, bọn hắn trong nội tâm cũng quả thật có nghi vấn. Không thể hoàn toàn tiếp nhận Đinh Chí Bình chính là liên hoàn sát nhân cuồng ma, kết luận như vậy. Chỉ là ai cũng không tốt tượng Vương Vi như vậy, trực tiếp hướng Lưu Lãng đưa ra nghi vấn. Dù sao bọn họ đều là nham môn cục thành phố, không giống Vương Vi là biên thành bên kia điều tạm tới hỗ trợ. Vương Vi không sợ đắc tội Lưu Lãng, thậm chí đều không sợ đắc tội Chu Kim Sa. Bọn hắn nhưng không giống với. Bây giờ nghe Lưu Lãng như vậy một giống, mọi người trong lòng nghi hoặc tựa hồ cũng giảm bớt. Ừ, có lẽ thực là mình suy nghĩ nhiều, nghĩ đến quá phức tạp. Vậy hắn tại sao lại chết? Rồi Vương Vi hỏi. Hắn sợ tội tự sát. Ngươi tin? Lưu Lãng kêu lên. Dựa vào cái gì không tin? Các ngươi không cần phải luôn đem bà phạm tội phần tử nghĩ đến lợi hại như vậy, nghĩ đến cường đại như vậy. Bọn hắn cũng là người, cũng đồng dạng hội khẩn trương sợ sẽ. Bọn hắn không phải máy móc, biết rất rõ ràng chính mình tử tội khó chạy thoát, lựa chọn tự sát không phải rất bình thường đấy sao? Vương Vi tự nở nụ cười. Đã nham môn thành phố cục công an lựa chọn kết án như vậy, đối với cái này chút ít rõ ràng nghi vấn, tự nhiên sẽ có trọn vẹn đáp án. Cứ việc có chút đáp án giống như chỉ tốt ở bề ngoài, Mấu chốt Đinh Chí Bình đã chết rồi. Người chết là không mở miệng được. Cũng tựu không có cách nào tiến thêm một bước xác minh. Nói một cách khác, chỉ cần trên lý luận giải thích đắc thông, đáp án này tựu là có thể bị tiếp nhận. Dù sao ngươi cho dù hoài nghi, cũng tìm không ra đặc biệt gì vượt qua thử thách phản chứng. Lưu Chi đội, hung thủ thật sự không có bắt được. Chúng ta tựu kết án, tựu hủy bỏ tổ chuyên án, tựu buông tay mặc kệ. Đây là rất không chịu trách nhiệm. Tiếp theo, còn không biết là ai không may nì. Vương Vi theo dõi hắn. Từng chữ nói. Chúng ta hiện tại mặc kệ. Cùng hung thủ chính là đồng mưu. Mọi người thấy đến, Lưu Lãng vốn là tái nhợt sắc mặt, thoáng cái trướng đến đỏ bừng. Phảng phất toàn thân huyết dịch, đều ở lập tức tụ tập đến đầu. Đem cổ của hắn thượng, trên trán mỗi một đầu mạch máu, đều phồng lên bắt đầu đứng dậy. Gắt gao nhìn thẳng Vương Vi. Cái kia thần sắc, mười phần dọa người. Phảng phất muốn một ngụm đem Vương Vi nuốt vào. Tất cả mọi người trong nội tâm nhảy dựng. Bọn hắn hiểu rất rõ Lưu Lãng rồi. Đây là hắn triệt để bộc phát điềm báo. Lưu Lãng một khi triệt để bộc phát, thì phải là bệnh tâm thần cuồng loạn. Mặc kệ cái gì cấm kỵ, trong mắt hắn đều không đáng một văn. Đúng vậy, nham môn cục thành phố người không biết chính là Vương Vi cũng là loại tính cách này. Một khi hắn nhận thức đúng sự tình, cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Tốt, ở phía sau, có một vị có thể chung kết lần này tranh luận cường thế nhân vật xuất hiện. Vương Vi, quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt mà hướng cửa ra vào nhìn lại. Hơn nữa tự động tự giác mà mở ra một đầu nói. Lý Tác Dũng, mới vừa rồi không có ra hiện tại tình tiết vụ án phân tích hội thượng lý phó trung đoàn trưởng bỗng nhiên tại trọng án đại đội cửa phòng làm việc xông ra. Vốn là dương cung bạt kiếm hào khí. Tự nhiên vì một trong trì hoãn. Bất kể là Vương Vi có lẽ hay là Lưu Lãng. Tại vị này toàn bộ tỉnh công nhận hình trinh chuyên gia trước mặt. Đều không có tạc cánh tư cách. Vô luận ở đâu cái hệ thống bên trong. Tư lịch thứ này vĩnh viễn đều là rất trọng yếu. Át không thể thiếu. Lý Tác Dũng đi nhanh vào cửa, đi đến Vương Vi trước mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. Vị này bình thường nhìn về phía trên rất hòa khí, không có gì cái giá đỡ, ưa thích cùng bình thường cơ sở cảnh sát nhân dân hòa mình Lý Tổng đội. Giờ phút này sắc mặt nói không nên lời nghiêm túc, ánh mắt lại càng lăng lệ ác liệt vô cùng. Mọi người cùng Lý Tổng đội làm việc với nhau đem gần một tháng. Cơ hồ chưa bao giờ tại Lý Tổng đội trên mặt, trong mắt chứng kiến như vậy thần sắc, muốn uống rượu là, Vương Vi gật gật đầu, đi, ta thỉnh cầu ngươi uống, tốt, Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, cùng sau lưng Lý Tác Dũng, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, Lý Tác Dũng không có xem Lưu Lãng liếc, càng không có cùng hắn nói câu nào. Khốc Suất cùng Bạch Kiều Kiều cũng là không rên một tiếng. Cùng sau lưng Vương Vi, Lưu Lãng đã muốn trướng đến mặt đỏ bừng, lập tức lại trở nên tái nhợt. Trọng án đại đội văn phòng hào khí, thoáng cái trở nên thập phần phiền muộn. Mỗi người đều ngượng ngùng mà trở lại chỗ ngồi của mình thượng. Yên lặng ngồi xuống, hoặc là đốt thuốc hoặc là uống trà. Chính là không có người nói chuyện. Dù cho hôm nay thời tiết thật tốt, các loại nói nhảm đều không người ta nói. Vốn là vây tại bên ngoài xem náo nhiệt, mặt khác đại đội cảnh sát hình sự đám bọn họ cũng nguyên một đám yên lặng rời đi, ai cũng không lên tiếng. Cả hình trinh chi đội khu làm việc vực đều bao phủ tại loại này nặng nề trong không khí. Đến cửa ra vào, Vương Vi mới phát hiện Lý Tác Dũng chuyên dụng xe cảnh sát cũng không có tải. Lái xe của ngươi, ngươi mời khách. Lý Tác Dũng nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra. Vương Vi lập tức tự ồn ào bắt đầu đứng dậy. Không phải, Lý Tổng đội, không phải nói ngươi mời ta uống rượu không? ai kêu ngươi như vậy có tiền? Lý Tác Dũng chừng hắn liếc, lẽ thẳng khí hùng nói. Khốc Suất cùng Bạch Kiều Kiều khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Vương Phi có tiền, là phú nhị đại, sợ là thanh danh bên ngoài. Vương đại đội bị đến mức, đành phải nói thầm lấy đi đỗ xe dạp bên kia lái xe của mình tới. Đầu năm nay, có tiền cũng là sai lầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.